Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, sô cô la cùng 10.000 đô la Mỹ. Hôm nay trở lại, một lần nữa định một hồi chia hoa hồng tỷ lệ. Ta trước tiên đề cái đề nghị. Ở tiền vốn ra giống như nhiều điều kiện tiên quyết, đại lộ nhiều nắm 2/10. Mọi người có ý kiến gì hay không? 4 người ở trong xe phân 9.000 đồng tiền phía sau. Quách Thanh đề nghị nói. Quách Đình Khai nói. Ta cũng là ý nghĩ này. Vương Văn Võ buông tay nói. Ta càng không có ý kiến. Quách Đại Lộ vừa muốn nói chuyện. Quách Thanh đánh gãy nói. Đại Lộ, ngươi không nên cự tuyệt. Lần này ngươi Thanh ca ta quyết định. Quách Đại Lộ duỗi ra một ngón tay. Nói. Một thành. Ta liền nhiều nắm một thành. Tương đương với chúng ta đều riêng lùi một bước. Thế nào? Có lúc quá độ khiêm nhượng cũng bất lợi cho đoàn đội hài hòa. Quách Thanh nhìn Quách Đại Lộ. Sau đó gật gật đầu. Nói. Được. Đúng rồi. Buổi trưa hôm nay Khương tỷ muốn đi qua mời ta ăn cơm. Vì lẽ đó, các ngươi đi về trước. Thuận tiện đem Lệ Hương dưa hấu quét một lần. 10 tấn đây. Không phải số lượng nhỏ. Quách Đại Lộ nói. Quách Thanh tầng tầng gật đầu. Nói. Đại Lộ, ngươi yên tâm. Bảo đảm không giữ lại ai. Mấy người lại cười rộ lên. Quách Đình Khai nói. Làm sao có quỷ tử tiến thôn vừa coi cảm giác. Quách Thanh ba người bọn họ sau khi rời đi. Thời gian còn chưa tới 10 giờ. Quách Đại Lộ cũng không vội vã. Vừa vặn lợi dụng chờ Khương Bội khoảng thời gian này tìm xem nơi nào có người tốt chuyện tốt cần. Chính mình dũng cảm đứng ra. Có câu nói. To lớn một thành phố. Tổng có thể gặp được mấy cái cần băng qua đường bà lão đi. Đảo mắt nửa canh giờ đã qua. Quách Đại Lộ cũng không có tìm được cái gì làm việc tốt cơ hội. Đúng là ở ven đường sinh kiếm 6-7 bình nước khoáng. Chuẩn bị cùng nhau ném thùng rác. Loại cảm giác đó giống như là ở mặt trược tràng đồ không được cùng một màu. Miễn cưỡng đồ cái giám đồ đã nghiền. Quách Đại Lộ đi tới thùng rác bên. Đang chuẩn bị đem chiếc lọ ném vào. Bỗng nhiên một đứa bé trai chạy tới. Đem trong tay đồ uống bình đưa cho hắn. Ngữ khí non nớt nói. Đại ca ca, cho ngươi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai là đại ca ca ngươi? Ngươi đem lọ không cho ta là có ý gì, ngươi cho ta nói rõ. Không bình, trực tiếp ném thùng rác được rồi a. Gia trưởng cùng lão sư đã không dạy sao? Quách Đại Lộ quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng chính mình phải làm tốt chuyện. Kết quả ngược lại bị làm chuyện tốt. Cái này không khác nào giám đồ cũng bị tiệt hồ a. Hơn nữa chặn hắn giám đồ vẫn là một cái giám đứa bé a. Nhưng mà, nhìn cái kia trẻ con đầy mặt chân thành dáng vẻ. Quách Đại Lộ lại không đành lòng từ chối và giải thích. Không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận chiếc lọ. Trên mặt mạnh được lộ ra vẻ tán thưởng. Nói tiếng cảm tạ. Cái kia bé trai đáp một câu, không cần cảm ơn. Hài lòng chạy về đến mụ mụ bên người. Không cần phải nói. Hắn tự trường phần đầu tiên viết văn nhớ trong lúc nghỉ hè một chuyện tư liệu sống tích lũy thành. Tự dĩ nhiên đạt thành. Chờ bé trai cùng mụ mụ sau khi rời đi. Quách Đại Lộ đem chiếc lọ ném vào thùng rác. Trong lòng tự diễu nói. Không biết phối hợp người bạn nhỏ hoàn thành một lần người tốt chuyện tốt có tính hay không điểm. Công đức. Quách Đại Lộ đi vào một nhà siêu thị mua bình nước. Hắn quyết định từ bỏ này loại lung tung không có mục đích tìm kiếm làm việc tốt cơ hội hành vi. Vừa hết sức mà ngốc. Roma không phải một ngày xây thành. Điểm công đức cũng không phải một ngày tích lũy. Hơn nữa, Quách Đại Lộ cũng không muốn bị điểm công đức dắt mũi. Đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Không dễ dàng bị ngoại vật ràng buộc vốn là hắn làm việc nhất quán nguyên tắc. Nếu buổi trưa Khương tỷ muốn mời ăn cơm, hắn hiện tại đại khái có thể đi trước tìm một nhà tính giới bị tốt nhà hàng. Đến thời điểm trực tiếp để Khương tỷ đi qua là được rồi. Vừa mở điện thoại di động lên trên bản đồ app, chuẩn bị tìm tòi phụ cận nhà hàng. Khương Bội điện thoại đánh tới. Này Khương tỷ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nối điện thoại. Nói, Đại Lộ, ta cùng cây hoa nhài hiện tại đã đến Khúc Thành. Ngươi ở đâu? Nhanh như vậy à? Ta Ta cũng ở Khúc Thành. Cụ thể vị trí ở đâu? Ta để xe taxi sư phụ đi qua. Chúng ta còn không có xuống xe. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn dấu hiệu dọc đường. Báo địa chỉ. Vậy ngươi chờ ta một hồi a. Lập tức đến. Tốt. Sau đó gặp. Sau đó gặp. 12 sau 3 phút. Khương Bội cùng cây hoa nhài xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt. Cây hoa nhài vừa thấy được Quách Đại Lộ. Liền đem một hộp túi giả bộ tinh xảo sô-cô-la đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nhận lấy. Nói. Nhỏ cây hoa nhài. Ta lần này không có chuẩn bị cho ngươi quà tặng. Hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Lần sau nhất định bù đắp. Cây hoa nhài lắc trước đầu biểu thị không trách móc. Tiếp theo gật gật đầu. Động tác 10 phần khả ái. Quả thực đáng yêu ngốc. Buổi trưa, Khương Bội mời Quách Đại Lộ ở một nhà trang trí cổ kính quán ăn Trung Quốc ăn cơm. Trên bàn cơm, hai người không thể tránh khỏi nhắc tới tìm người thân sự tình. Quách Đại Lộ nói, nếu như Khương tỷ ngươi khi đó ở Trung Quốc lớn lên, khẳng định trải qua là cùng hiện tại tuyệt nhiên bất đồng một đoạn nhân sinh. Khương Bội gật gật đầu, nói, liền cá nhân giá trị thực hiện trình độ tới nói, không hẳn có thể so sánh hiện tại càng tốt hơn. Bất quá ta cũng không oán giận cũng không vui mừng. Lý giải, lúc trước luôn nghĩ đợi khi tìm được bọn họ sau, phải cố gắng chất hỏi bọn họ một phen. Thậm chí cuối cùng nhận thức đều không tiếp thu bọn họ. Bất quá ngày hôm qua gặp được bọn họ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện cái kia chút cũng đã không còn quan trọng nữa. Chấm ngoặc kép, Khương Bội thoải mái nở nụ cười. Nhẹ như mây gió. Chính là như vậy. Cái gọi là thời gian quý giá. Chúng ta tổng có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Tán thành. Cơm nước xong, Khương Bội đứng dậy đi trả tiền. Quách Đại Lộ đối với cây hoa nhài nói. Nhỏ cây hoa nhài, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi sau đó sẽ trở thành một vị rất giỏi Hollywood nữ minh tinh. Lời này ngược lại không phải là Quách Đại Lộ tin khẩu nói bậy, mà là Thiệt Thi Thảo vừa làm phán đoán. Cây hoa nhài một đôi mắt to nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Cũng không thể hoàn toàn rõ ràng hắn đang nói cái gì. Như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. 10 năm sau, làm cây hoa nhài đứng ở Oscar lĩnh thưởng trên đài thời điểm. Trong đầu nhớ lại hôm nay tình cảnh này. Khương Bội trả tiền trở về. Quách Đại Lộ đứng lên chuẩn bị ly khai. Liền tại hắn xoay người một khắc đó. Hắn đột nhiên nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam tử cũng như không có chuyện gì xảy ra mà từ chỗ ngồi đứng lên, cũng ở đứng dậy trong nháy mắt, mượn gió bẻ măng, đem ngồi sau lưng hắn cái vị kia nữ khách hàng đặt ở trên ghế túi xách đồng thời thuận đi. Thủ pháp thuần thục nhét vào trong ngực. Quách Đại Lộ không chút suy nghĩ, sải bước đi qua, chính diện đón nhận người trẻ tuổi kia. Nói, ôi chao vị tiên sinh này. Ta vừa gặp lại ngươi cầm nhầm bao rồi. Người trẻ tuổi kia tàn nhẫn mà trừng Quách Đại Lộ một chút. Gầm nhẹ nói. Người muốn chết sao? Cút đi. Quách Đại Lộ đưa tay đưa hắn nhét vào trong ngực túi móc ra. Mặt không hề cảm xúc nói. Ngươi cầm nhầm bao rồi. Cái này túi là vị nữ sĩ này. Túi đeo lưng nữ chủ nhân thời gian này cũng chuyển qua đầu. Nhìn thấy lại là của mình túi. Kêu một tiếng. À đó là của ta túi sách. Sau đó mau mau vọt tới. Tên ăn trộm kia thấy tình thế không được. Quyết định thật nhanh từ bỏ ba lô. Bước nhanh từ nhà hàng đào tẩu. Quách Đại Lộ đem túi trả cho cái kia nữ chủ nhân. Cũng uyển chuyển cự tuyệt nữ chủ nhân tạ ơn. Cùng Khương Bội, cây hoa nhài cùng nhau ly khai nhà hàng. Cho dù không vì là tích lũy điểm công đức. Hắn cũng không khống chế được quản việc không đâu cái kia loại kích động a. Cùng Khương Bội mẫu nữ cáo biệt sau, Quách Đại Lộ chuẩn bị đón xe về nhà. Thời gian này hắn vừa vặn lại nhìn thấy một cái chừng 50 tuổi đại gia ở mất công sức địa đẩy. Một chiếc thu hoạch lớn rau cải trên xe ba bánh sườn núi. Lúc này không nói hai lời. Lên trước hỗ trợ đem xe đẩy đi tới. Hình như là cái gì giả bộ người tốt chuyện tốt hộp được mở ra giống như vậy. Quách Đại Lộ đón lấy một hơi làm vài việc tốt. Như giúp một cái dân đi làm kiếm túi giấy. Là một cái người ngoại địa chỉ đường. Ngăn cản hai cái bé trai vượt đèn đỏ các loại. Một ngày làm một việc thiện tính là gì? Ta muốn ngày được 9 thiện. Chờ Quách Đại Lộ ngồi lần trước Lệ Hương xe taxi thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được bộ ngực khăn quàng đỏ càng tươi đẹp. Liền hắn lấy điện thoại di động ra. Tự tin tràn đầy địa kiểm tra lên điểm công đức. Sau khi hắn nhìn thấy con số kia thời điểm. Suýt chút nữa không phun ra một cái lão huyết. Để khăn quàng đỏ tiên trên thêm tiên. Điểm công đức, 105. Nói cách khác, Quách Đại Lộ làm cái kia tốt hơn người tốt sự tình. Cuối cùng chỉ tích lũy 5 cái điểm công đức. Không tên có loại bài thi toàn bộ tràn ngập. Cuối cùng nhưng chỉ đành phải 15 phân chênh lệch cảm giác. Cũng may Quách Đại Lộ là cái rất đại lộ người. Đối với này cũng không quá mức để ý. Nghĩ làm việc tốt, sau đó cơ hội luôn có. Quách Đại Lộ ở trên xe đem cây hoa nhài đưa cho hắn sô-cô-la hộp mở ra. Chuẩn bị nếm thử truyền thuyết bên trong tung hưởng tơ lụa đô. Kết quả hất mở nắp tử vừa nhìn. Trong hộp mặt ngoại trừ sô-cô-la, lại còn có mấy điệp đô la Mỹ. Quách Đại Lộ hơi ngẩn ra. Sau đó bình tĩnh lấy ra một khối sô-cô-la. Một lần nữa đem cái nắp đắp kín. Câu cửa miệng nói. Ở ngoài giấu giếm tiền mà. Đến Lệ Hương phía sau. Quách Đại Lộ trước tiên trực tiếp trở về nhà một chuyến. Đem tiền toàn bộ đổ ra. Vừa định muốn đếm một chút. Nhìn đến một cái thẻ cũng đồng thời rớt xuống. Quách Đại Lộ cầm lấy thẻ. Nhìn thấy trên đó viết mấy dòng chữ. Đại Lộ, ta lần này về nước tìm người thân có thể thành công. Dựa cả vào ngươi hết sức giúp đỡ. Nhiều năm khúc mắc, một hướng giải khai. Loại tâm tình này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Trong hộp sô-cô-la cùng 10.000 đô la Mỹ phân biệt đại biểu cây hoa nhài cùng ta nho nhỏ tâm ý. Mời tuyệt đối không nên chối từ. Khương Bội, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.